Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Người Dừng Tay Cho Ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là người đệ tử của Tổng thống tiền nhiệm kỳ trước ở bên hệ Ngộ Đạo đã gọi là muốn trực tiếp gặp gỡ Vương Bảo Nhạc để xem có thể hỗ trợ hắn là trong quá trình sau này hay không. Và đã sử dụng đến huyễn binh, đấy là một giọt nước. Ở trong cái giọt nước này coi như là thế giới riêng của hắn, có thể tưởng tượng ra đủ mọi thứ. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc thì đã tìm ra một cái con đường để có thể đánh bại tên này. Đó là khi mà bạn tưởng tượng ra điều gì thì bạn phải có kiến thức về cái đó. Và trong cái khu vực này thì Vương Bảo Nhạc lại muốn tưởng tượng về cái lĩnh vực hồi văn, linh thạch và linh phôi của mình. Tại vì hắn hiểu rất rõ về cái lĩnh vực này. Còn tên kia tuy rằng có thể tưởng tượng ra mọi thứ trong thế giới, nhưng mà nếu mà khi không biết thì mọi thứ tưởng tượng ra nó chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ đánh bại hắn như thế nào các bạn nhé. Trước đây ta đã từng nghĩ nếu ngưng tụ tất cả hồi văn lên một viên linh thạch thì sẽ có biến hóa thế nào. Tiếc là vấn đề này nó không thực tế, bởi vì không ai có thể làm được. Nhưng ở nơi đây, nếu ngươi nói thế giới của ngươi không gì phá nổi thì cứ chống mắt lên mà nhìn. Thế giới của ngươi có thể chứa nổi giấc mộng này của ta hay không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên sắc bén. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được là thế giới tưởng tượng này thực ra lại là cơ duyên đặc biệt của mình. Ở nơi này hắn có thể dựa vào kiến thức của mình luyện chế ra một món pháp khí trong tưởng tượng. Hơn nữa trong quá trình luyện chế pháp khí cũng chẳng cần tài liệu, lại không thể nào thất bại được. Thế cho nên quá trình trải nghiệm này là vô cùng quý báu đối với Vương Bảo Nhạc. Nghĩ thế ánh mắt của hắn lập tức sáng rực lên. Hắn lùi lại phía sau, không thèm bận tâm đến những vết nứt của thế giới này đang nhanh chóng được lấp kín. Trong lòng không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, hai mắt hắn đanh lại, cười lớn, rồi giơ tay trái chỉ về phía những hồi văn kia, bắt đầu khắc họa hồi văn lên viên linh thạch thất tình lục dục nọ. Thì trong chớp mắt, ở trên viên linh thạch thất tình lục dục nọ đã có vô số hồi văn. Chỗ hồi văn này chi chít kín kẽ, phủ đầy lên viên linh thạch, không đủ, phải thêm nữa. Vương Bảo Nhạc gãi đầu tiếp tục khắc họa hồi văn, đây là hồi văn trên viên linh thạch bắt đầu chất chồng lên nhau, vô số tầng. Theo hồi văn chồng chất lên nhau thì một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ dần phát ra từ trong viên linh thạch. Chẳng bao lâu sau thì khí tức này đã tăng lên một mức vô cùng khủng bố, hư không chung quanh trở nên vặn vẹo. Trong màn sương mù cuồn cuộn kia, đám gương mặt nọ cũng đều co rút lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần. Như thể Vương Bảo Nhạc lúc này là một tồn tại vô cùng ghê gớm đáng sợ vậy. Vẫn không đủ, chết tiệt, cái viên linh thạch này biến lớn một chút cho ta cái coi. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, lúc này dường như hắn đã quên bén rằng là mình đang so tài với người ta. Trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi hồi văn. Cuối cùng hắn ném thẳng nó lên cho lơ lửng giữa không trung, tay phải giơ lên chảo một cái, chộp hết cả mớ khuôn mặt đang đầy hoảng sợ và lui lại kia. Tiếng kêu thảm vang lên. Mấy khuôn mặt khi nãy còn vô cùng hùng hổ, nay lại điên cuồng muốn né tránh, nhưng hết đường trốn chạy. Chúng bị Vương Bảo Nhạc hút tới, đưa hết vào trong linh thạch, khiến cho viên linh thạch đó liên tục phình to ra. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc lại điều khiển hồi văn chung quanh, điên cuồng ngưng tụ lạc ấn lần nữa. Đến lúc này khí tức phát ra từ viên linh thạch đó đã đến một mức độ vô cùng kinh người, thậm chí là ngay cả thế giới này cũng bắt đầu rung động. Người ngoài không cảm giác ra được gì, nhưng thanh niên đầu chọc kia đã biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập. Ngay khi hắn suy nghĩ xem có nên chấm dứt trận chiến này không, thì Vương Bảo Nhạc ở trong thế giới sương mù đó đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy. Linh thạch này quá nhỏ, căn bản không đủ, dù có chồng thêm lên cũng không đủ. Lúc này trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi nhìn quanh, ánh mắt hắn chợt lóe lên, vỗ trán một cái. Mình khờ quá đi mất, cần gì cứ nghĩ đến chuyện khắc hồi văn lên linh thạch cơ chứ. Mình có thể khắc nó lên thế giới này mà. Không phải pháp binh có thể luyện được thiên địa vạn vật hay sao? Mình luyện chế thế giới này thành pháp binh là xong. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì kích động tới mức thân thể run rẩy, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vung lên. Tất cả hồi văn ở nơi này ầm ầm bộc phát, không còn lơ lửng, ở giữa không trung nữa mà bắt đầu dung nhập vào trong thế giới này, bắt đầu đánh dấu. Cùng lúc này thì thanh niên đầu trọc ở bên ngoài lập tức há hốc mồm, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an, khiến cho hô hấp của hắn chợt khựng lại, hai mắt mở to, hắn vội hô lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi dừng lại đi, ta không chơi nữa, chết tiệt, ngươi dừng tay ngay lại cho ta. Lúc này thì tên đầu trọc này thực sự là hoảng sợ rồi, Tại vì việc mà Vương Bảo Nhạc đang làm không khác gì với việc là cướp đi quyền khống chế thế giới của hắn. Ngay khi thanh niên đầu chọc kia kinh hô, thì trong thế giới giọt nước viễn binh của hắn, Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, vất tay một cái khiến toàn bộ hồi văn trong nơi này phát ra ánh sáng chói lòa, in dấu giữa không trung, in dấu vào khắp cả thế giới này. Dõi mắt nhìn ra thì trên bầu trời bao la của thế giới hư vô này chỉ toàn là hồi văn điểm xuyết, dù cho không phải hoàn toàn bao trùm, nhưng cũng chi chít không thể đếm rõ, giống như ánh sao ở trên bầu trời buổi đêm vậy. Đúng vậy, chính là cái loại cảm giác này. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tóc dài tung bay, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là công thức hồi văn, tựa như trong mắt hắn thì thế giới huyễn binh này đã trở thành món đồ chơi của mình vậy. Tiếp tục đánh dấu đi, thế giới này rộng lớn như thế, còn lâu mới in xong. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, thân thể kích động tới mức run nhẹ. Đối với hắn mà nói thì loại trải nghiệm này đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lúc này hắn phất tay một cái lại có thêm vô số hồi văn biến ảo ở chung quanh, ẩn chứa suy nghĩ của hắn, tiếp tục đánh dấu vào thế giới này. Chỉ một lát sau, dõi mắt nhìn khắp nơi đây chỉ toàn thấy là hồi văn. Cũng chính lúc này bởi vì dấu ấn hồi văn quá nhiều và mỗi cái đều do Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra, ẩn chứa ý nguyện của hắn. Lúc này nó đang lan rộng và chiếm cứ dần. Bắt đầu dấu ấn hồi văn trên quần khống chế thế giới giọt nước huyễn binh của thanh niên đầu chọc kia. Thanh niên đầu chọc ở bên ngoài thấy thế lập tức biến sắc dữ dội, hắn đứng bật dậy thất thanh hô to: Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi làm thế thì khác gì ăn cướp đâu, mau dừng tay lại cho ta. Thanh niên bảo đầu chọc tức giận giống to, lúc này hắn đang bồn chồn lo lắng vô cùng, vẻ mặt biến đổi, tất cả bình tĩnh trước đó nó hoàn toàn tan biến, hắn gấp đến độ phát điên tới nơi. Hắn quát to, hai tay bấm niệm pháp quyết muốn rút huyễn binh của mình lại. Trong lòng hắn lúc này đang hối hận không thôi, lẽ ra hắn không nên tìm Vương Bảo Nhạc để thử nghiệm uy lực huyễn binh của mình mới đúng. Hắn thật không ngờ Vương Bảo Nhạc này lại vô sỉ như thế, lại còn định luyện hóa cả huyễn binh của hắn nữa. Một khi Vương Bảo Nhạc luyện hóa thành công thì chẳng khác nào cướp mất huyễn binh của hắn. Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, càng không thể ngờ được lại có chuyện như vậy xảy ra. Lúc này gân xanh trên trán của hắn nổi vồ lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, giọt nước đang nhốt Vương Bảo Nhạc lập tức vặn vẹo như muốn tiêu tan. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Trong thế giới huyễn binh, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Lúc này hắn đang giơ tay lên túm lấy viên linh thạch thất tình lục dục ở trước mặt, ấn mạnh một cái xuống, trong miệng thì gầm lên: Coi thế giới này là linh thạch, khắc ra vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh phôi vô tận. Ba câu này vốn chính là phần giới thiệu trong Vạn Vật Hóa Binh Quyết, có điều đã bị Vương Bảo Nhạc sửa lại một chút. Khi hắn hát to lên thì có khí thế phi phàm kinh thiên động địa vang khắp cả trời xanh. Vô số hồi văn tựa như sao trời trong thế giới này lập tức phát ra ánh sáng dữ dội, thắp sáng toàn bộ thế giới. Theo hai tay của Vương Bảo Nhạc gạt ra, viên linh thạch thất tình lục dục trong tay hắn chợt nổ tung, vô số hồi văn trong đó bộc phát. Cùng lúc đó thì trong đầu Vương Bảo Nhạc cũng có rốn lúc nổi mạnh. Toàn bộ hồi văn mắn dùng công thức thôi diễn ra và nắm giữ được từ khi tiếp xúc đến pháp binh cũng bảo phát ra vào lúc này. Sau khi hòa làm một thể với hồi văn do linh thạch thất tình lục dục phát ra mà thành thì tạo thành cả một biển hồi văn. Số hồi văn này cuộn cuộn không dứt, tựa như trải đầy đất trời. Lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, nó hóa thành gió lốc kinh thiên động địa, ầm ầm lan rộng ra chung quanh. Nhìn từ phía xa thì lúc này biển hồi văn đang liên cuồng lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm mặt đất trong thế giới này. Nhưng không dừng lại ở đó, trong lúc nhanh chóng lan ra, dường như đã đến biên giới cuối cùng, nó bắt đầu lan tràn lên phía trên. Trong quá trình này, bởi vì nơi đây đã tồn tại vô số hồi văn tựa như ánh sao, sự có mặt của chúng giống như cả biển sao trời, bắt đầu dẫn dắt, dung hợp, khiến cho khí thế của biển hồi văn bên dưới ầm ầm dậy sóng che phủ cả trời cao. Tốc độ lan ra cũng nhanh hơn, trực tiếp bao phủ cả bầu trời của thế giới này. Đưa mắt nhìn qua thì toàn bộ nơi đây, dù là mặt đất hay bầu trời đều đã bị hồi văn phủ kín. Mà nhìn từ bên ngoài thì giọt nước bao vây Vương Bảo Nhạc lúc này lại bị hồi văn chiếm cứ toàn bộ. Cảnh tượng này khiến cho người xem phải giật mình sửng sốt. Lúc này thanh niên đầu chọc kia đã hoàn toàn phát điên. Hắn tức giận giống to, không tiếc cắn đầu lưỡi bật máu, cưỡng chế hỏng điều khiển, cố gắng thu hồi lại huyễn binh. Lúc này hắn đã hối hận đến xanh hết cả ruột gan. Vương Bảo Nhạc. Nhưng thanh niên này, dù phun máu ra sao, điều khiển kiểu gì, là hét nhường nào thì cũng chỉ uổng công vô ích. Thực ra khi Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng lại muốn luyện hóa huyễn binh này, thì tất cả đã không cách nào nghịch chuyển được nữa. Nhưng thanh niên đầu trọc này không cam lòng, hắn không thể nào chấp nhận được kết cục này. Đó là huyễn binh do hắn dày công ngộ ra được, lại cho thêm linh huyết cực kỳ quý giá, lại nhờ có sư tôn trợ giúp mới luyện thành. Đây là huyễn binh của ta, không ai có thể cướp nó đi được. Vẻ mặt thanh niên đầu trọc trở nên dữ tợn, hắn điên cuồng hét lên, rồi thử bấm pháp quyết lần nữa, liều mạng muốn thử cứu vãn. Nhưng đúng lúc này trong thế giới huyễn binh bị hồi văn của Vương Bảo Nhạc chiếm cứ. Vương Bảo Nhạc chống hai tay xuống đất, dần ngẩng đầu lên nhìn quanh. Hiện tại trong cảm thụ của hắn thì thế giới này đã hoàn toàn khác trước. Nếu như nói Vương Bảo Nhạc chỉ là kẻ ngoại lai ở trong thế giới giọt nước trước đó, vậy thì bây giờ, theo cảm nhận của hắn, mình đã trở thành chủ nhân của nơi đây. Tựa như chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng có thể khiến nơi này phát sinh biến hóa. Ngoài ra thì kết cấu và toàn bộ hoàn cảnh của nó cũng đã hoàn toàn thay đổi, sinh ra biến dị cực đại. Không còn sương mù, không còn gương mặt nào cả. Những nơi có thể nhìn tới chỉ toàn là hồi văn. Ở giữa những hồi văn này dường như còn tồn tại một số tia chớp. Những tia chớp này liên tục chạy dọc theo đám hồi văn kia, không theo quy tắc nào cả. Thỉnh thoảng là có vô số tia chớp đánh vào nhau, hoặc là tiêu tan, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy chúng, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra, đây chính là cảm giác luyện chế vạn vật thành pháp binh. Vương Bảo Nhạc thì thào, cái loại trải nghiệm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí có thể nói trải nghiệm này mới có thể xem như chính thức mở ra cánh cửa pháp binh của hắn. Coi vạn vật là linh thạch, khắc lên vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh phôi vô thượng. Những lời này lại xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác dường như mình đã hiểu ra được thứ gì đó. Như vậy thì nơi mình đang đứng bây giờ chính là bên trong linh phôi do mình luyện chế ra sao? Hóa ra bên trong linh phôi là thế này ư? Hóa ra hồi văn không chỉ có thể khắc ở bên ngoài mà có thể khắc ở cả bên trong nữa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc càng thêm lóe sáng. Hóa ra hồi văn là nhờ vào những tia chớp bằng mắt thường không thể nhìn thấy được để kết nối với nhau, từ đó mà sinh ra sức mạnh kinh người. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê. Dường như đối với hắn thì thế giới hồi văn này đã trở thành thứ tuyệt vời nhất trên đời. Hồi lâu sau hắn mới mỉm cười. Như vậy những tia chớp kia được sinh ra kiểu gì? Có thể nó là tác dụng của linh thạch. Trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ hưng phấn, lại nhìn kỹ hơn một lúc, đột nhiên chú ý thấy là trong biển hồi văn chung quanh có một sợi tơ vàng lóe sáng. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sợi tơ vàng này dường như ẩn chứa linh uy vô cùng kinh người, tựa như nó được áp xúc lại từ một lượng linh khí khổng lồ. Lúc này nó đang chạy dọc và điên cuồng phá hủy số hồi văn kia, như thể là có được ý chí và cực kỳ linh động. Nó vừa phá hủy lại vừa cố gắng biến nơi này trở lại thành thế giới sương mù của lúc trước. Chỉ là số lượng hồi văn ở đây quá nhiều, lại hoàn toàn kết nối chất chồng lên nhau, cho nên dù uy lực của sợi tơ vàng này không tầm thường, nhưng vẫn khó có thể làm nên chuyện. Chẳng qua là nếu không ngăn cản nó thì sau một thời gian nhất định nó sẽ thực sự làm được chuyện đó. Đây là do tên sư cọ kia điều khiển à? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm ứng được khí tức của thanh niên đầu trọc kia trong sợi tơ vàng này. Hắn vung tay phải lên, thế giới này lập tức ầm ầm chấn động, tất cả hồi văn đều phát sáng, từng đạo sấm sét trực tiếp biến nơi này thành một biển sấm sét, đi đùng quét ngang bốn phía như bắt đầu tẩy rửa. Mặc cho sợi tơ vàng này kinh hoàng tránh né kiểu gì cũng vô ích, nháy mắt đã bị vô số tia chớp bao phủ. Sau khi tia chớp biến mất thì tơ vàng hóa thành màu máu, khí tức của thanh niên đầu trọc kia cũng không còn. Bây giờ thì có thể ra khỏi đây được rồi. Vương Bảo Nhạc cười lớn bước lên một bước. Cùng lúc đó toàn thân thanh niên đầu trọc đang toàn lực ứng phó, cố gắng điều khiển để giành lại huyễn binh chợt co giật mạnh, sắc mặt hắn tái đi, thân thể lảo đảo lui lại vài bước. Trong mắt mang theo vẻ bi phẫn không thốt nên lời, chỉ trực giống to. Nhưng hắn còn chưa kịp quát lên thì giọt nước huyễn binh đang bao vây Vương Bảo Nhạc ở nơi này đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng này giống như có vô số thanh kiếm sắc bắn ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng trực tiếp đi ra từ trong đó. Ngay khi bước ra, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng của thế giới giọt nước kia bất chợt lóe lên vài cái rồi thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, thế giới giọt nước đó cũng hóa thành giọt nước thật, lơ lửng trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc, có ánh sáng vờn quanh, giống nước mà lại giống một giọt quỳnh tương hơn. Vương Bảo Nhạc, người hãy trả lại huyễn binh cho ta mau. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, ngữ khí cực kỳ tệ. Ra lệnh cho ta nữa cơ á? Trong hạt châu này cũng ngon lắm đấy chứ. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn thanh niên đầu trọc kia một cái, rồi giơ tay ném thẳng giọt nước kia vào trong miệng. Trong lúc thanh niên đầu chọc trợn mắt há mồm thì hắn nuốt cái ực xuống bụng, cũng ngon thật đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nức một cái rồi cười gian nhìn thanh niên kia. Thanh niên đầu chọc trợn tròn mắt đứng im tại chỗ, giống như không thể tiếp thu nổi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Hai mắt hắn đờ ra, ngơ ngác thì thào. Hắn ăn mất huyễn binh của mình sao? Ăn rồi, thực sự ăn rồi. Không tin thì ngươi nhìn đi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy há miệng, chĩa về phía thanh niên đầu chọc, ý bảo mình thực sự đã ăn rồi. Cảnh này khiến cho người vẫn luôn chú ý đến trận chiến như Lục Tử Hạo cũng phải ngẩn tò te, nhìn thanh niên đầu chọc kia, xong lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Dù trong lòng hắn không thích thanh niên đầu chọc kia lắm, nhưng cũng không thể không thầm mắng Vương Bảo Nhạc một câu. Đồ đê tiện, chơi bẩn ghê hồn, rốt cuộc hắn là người của Pháp Binh Các hay là ăn hàng các đây? Hắn không sợ ăn bậy ăn bạ, nổ vỡ cái bụng hay sao? Trong lúc Lục Tử Hạo thầm mắng thì tu sĩ giáp tím kia cũng ngu người ngơ ngác, vì cảnh tượng Vương Bảo Nhạc nuốt huyễn binh dọa cho sợ đến ngây ngốc. Còn thanh niên đầu chọc kia thì lúc này cứ như bị choáng váng vậy, dường như không cách nào tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. Lại nhìn chăm chăm vào cái miệng của Vương Bảo Nhạc, nhưng rồi dần thân thể hắn lại run lên. Thực sự ăn mất rồi. Hắn vừa thì thào xong thì hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, dường như đã bắt đầu tiếp thu sự thật này, trong đầu nổ vang, giống như bị mấy vạn tia sét đánh thẳng vào đầu, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng tạo thành vô số tiếng vang, tâm thần chấn động lắc lư, khiến thân thể hắn cũng run rẩy dữ dội. Hắn ngẩng phắc đầu dậy, trong mắt vằn đầy tơ máu, điên cuồng gào to. Vương Bảo Nhạc, thanh niên đầu chọc ngửa mặt lên trời gầm lớn trở nên điên cuồng, hơi thở dồn dập, một loại cảm giác điên cuồng xen lẫn với hoang đường xa lạ chợt ập đến, khiến cho mạch máu của hắn sục sôi như muốn nổ tung, sau đó phun ra một búng máu tươi. Ngươi thực sự ăn nó? Thanh niên đầu chọc tức giận giống to, muốn đuổi theo giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng đả kích lần này thực sự quá lớn, cho nên hắn vừa đi tới vài bước thì trước mắt tối sầm, bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tu sĩ giáp tím đứng bên cạnh hắn vội bước lên đỡ lấy, thế mới giúp hắn đứng vững được. Nhưng đôi mắt của thanh niên đầu chọc đã đỏ quạch như máu. Nếu như mà ánh mắt có thể giết người, thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã bị hắn bắn thành cái rổ. Vương Bảo Nhạc, người mau nôn ra cho ta, người trả huyễn binh lại đây, nó là của ta, là do ta vất vả luyện ra được. Sao người có thể ăn nó chứ? Thanh niên đầu chọc vịn tay của tu sĩ giáp tím mới khiến mình trụ lại được. Hắn bi phẫn đến mức phát khóc, lớn tiếng gào lên thật to. Thấy đối phương có phản ứng lớn như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác lùi lại vài bước, chớp chớp mắt rồi vội ho khan một tiếng. Cảm thấy không biết có phải là mình làm hơi quá hay không, chọc cho con nhà người ta khóc thành thế này. Vậy nên hắn khoát tay ngăn lại, ném một cái hạt châu kim trung cháo ra. Không phải chỉ là một hạt châu thôi sao? Ta đền cái khác cho ngươi này. Ngươi lại còn sỉ nhục ta. Đây là cái con khỉ gì chứ? Đồ của ta là do linh huyết luyện chế ra. Là linh huyết đó. Ngươi có hiểu không hả? Thanh niên đầu chọc càng điên máu hơn. Hắn hất tay áo lên đánh bay hạt châu bằng kim trung cháo. Gào đến khản cả giọng. Rồi sau đây, muốn làm tiền à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt đang định nói chuyện. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc. Phát hiện giọt nước bị mình nuốt vào ban nãy lại xuất hiện biến hóa rất kỳ lạ. Được ra sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám nuốt nó vào là vì sau khi bị hắn luyện hóa xong thì giọt nước đó đã hóa thành linh phôi, bên trong đã có dấu ấn của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thứ này có thể dung hợp vào cơ thể mình. Thế cho nên hắn mới muốn nuốt vào trong bụng, vốn chẳng có gì thay đổi. Nhưng ngay lúc này lại có một luồng tơ máu chui ra từ bên trong. Tơ máu này giống hệt cái mà Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy lúc ở trong thế giới giọt nước. Lúc này nó vừa xuất hiện thì lập tức phóng thích linh uy, tốc độ bất chợt tăng nhanh. Vậy mà lại muốn cuốn lấy giọt nước, cố gắng lao ra khỏi cơ thể Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thanh niên đầu chọc đang nổi trận lôi đình, lập tức phát giác ra, trong con mắt lộ vẻ cuồng hỉ. Vẫn còn. Hắn nói xong thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào mi tâm. Theo thân thể hắn run lên, tơ máu trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng tăng vọt. Điều này dọa Vương Bảo Nhạc giật thoát mình muốn phun nó ra. Nhưng đúng lúc này dòng nước xoáy từ phệ chủng ở đan điền của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chuyển động mạnh. Một cỗ lực hút kinh người tràn ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng biến mất. Tuy chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhưng lực hút cực mạnh đó trực tiếp hút tơ máu vốn muốn cuốn hạt châu ra ngoài, phải lao trở lại. Tơ máu này giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, mặc cho nó phản kháng cỡ nào cũng không thể lao ra. Bị cưỡng chế tóm về lại bên trong phệ chủng, sau đó thì thôn phệ hấp thu. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không kịp phản ứng lại, thì phệ chủng của hắn đã thôn phệ tơ máu. Hình như phệ chủng khá là ghét bỏ giọt nước kia cho nên không thèm động tới. Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc nhưng sau đó chợt biến sắc. Sau khi phệ chủng quán thôn phệ tơ máu xong thì giống như tiêu hóa nó vậy. Nháy mắt có một cỗ sóng linh khí chợt lan ra trong đan điền. Linh khí này quá mạnh lại vô cùng nồng đậm, thậm chí vượt xa tổng lượng linh khí trước nay mà Vương Bảo Nhạc đã từng thu nạp. Lúc này bị phệ chủng chạm vào thì nó bất chợt ủa ra như là lũ quét vậy, âm ầm bộc phát trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Phát hiện cỗ linh khí vô cùng nồng đậm này điên cuồng lan tràn trong cơ thể mình, tựa như bản thân trở thành một trái khí cầu liên tục được bơm căng, mắt thấy sắp sửa phình to đến mức phát nổ thì Vương Bảo Nhạc tái mặt, hét lên một tiếng, sao lại thế này? Hắn ngừng thở, theo bản năng lập tức triển khai vân vụ phiêu miễu công để hấp thu. Theo vân vụ phiêu miễu quyết vận chuyển thì vô số linh khí bị hắn hút vào kinh mạch. Sau khi chạy khắp toàn thân thì tu vi của hắn cũng bắt đầu kéo lên, thì trong nháy mắt đã đạt tới chân tức tầng 1 trung đoạn. Nhưng hắn không hề thấy vui mừng về việc này, bởi vì lúc này hắn đang lo sốt vó chẳng màng đến chuyện gì khác. Hắn điên cuồng vận chuyển tu vi, nhanh chóng leo thẳng lên chân tức tầng 1 đỉnh phong. Tốc độ tăng lên quá nhanh như thể ăn phải một viên tiên đan tuyệt thế vậy. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rên lên thành tiếng. Hắn phát hiện mức độ nồng đậm của linh khí trong người mình thực sự quá khủng bố, vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Cho dù vận chuyển vân vụ phiêu miễu quyết lại có thêm kinh linh mạch toàn phần hấp thu, nhưng chỉ có thể làm chậm nguy cơ nổ banh xác lại một chút mà thôi. Chỗ linh khí còn lại không thể nào bị hấp thu trong thời gian ngắn, cũng bị hắn cật lực cản lại. Nhưng tất cả chỉ là công cốc, toàn bộ tự động dồn hết trong lục phủ ngũ tạng, dồn vào máu thịt, hóa thành mỡ béo. Đám mỡ béo này liên tục dày thêm, cho nên thân thể Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phình to ra với tốc độ mắt thường trông thấy được. Chỉ nháy mắt mà thân thể hắn đã biến thành một quả cầu thịt to tướng, đứng từ xa nhìn lại cũng phải giật cả mình. Ta! Vương Bảo Nhạc tràn đầy bi phẫn, cố gắng cúi đầu định nhìn thử thân thể của mình, nhưng hắn phát hiện không thể làm được. Loại cảm giác quen thuộc này lập tức khiến tiếng kêu thảm quán càng thêm chói tai. Ta! Tại sao ta lại béo ra thế này? Vất vả lắm mới giảm cân xong, dáng người mi nhon của ta, gương mặt đẹp trai của ta. Ôi trời ơi, đừng có như vậy nữa mà. Đừng có béo lên nữa, ta sai rồi, ta không nên ăn bậy ăn bạ, ta còn chưa lên làm tổng thống liên bang, ta không muốn chết vì béo đâu. Vương Bảo Nhạc đang cơn bi phẫn cho nên không thèm quan tâm của mình đã đột phá từ chân tức tầng 1 đỉnh phong, vọt lên chân tức tầng 2. Tiếng hét của hắn vô cùng thê thảm, mang theo cả sự thống hận, còn có phần phối hận nữa, vang vọng khắp nơi. Lúc này tất cả học sinh của đảo Thượng Viện trông thấy cảnh này qua màn hình đều rung động dữ dội, đầu óc ong ong, cả đám trợn mắt há hốc mồm, liên tục hít sâu. Trong số bọn họ có không ít người đã nhìn thấy trận chiến của Vương Bảo Nhạc và thanh niên đầu trọc. Mặc dù không hiểu gì lắm, nhưng khí thế lúc Vương Bảo Nhạc lao ra cũng khiến bọn họ phải ghé mắt mà nhìn. Chẳng qua việc xảy ra tiếp theo thực sự là quá đỗi bất ngờ. Vương Bảo Nhạc nuốt ngụm nước xong thì cũng thôi, nhưng giờ lại phình to ra như thế. Việc này họ cũng hiểu được. Nhưng tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi thì bọn họ không thể chấp nhận nổi. Đây là trận so tài giữa chiến võ các mà, hắn lại đột phá kìa. Sao mà tên này may thế, ta cũng muốn đột phá, chỉ cần tu vi đột phá thì béo mấy cũng được. Mà linh huyết là cái gì chứ nhỉ? Trong lúc đảo Thượng Viện sôi trào thì tiếng bản tán vang lên ngập trời. Trên khán đài không trung, phía quân đội, quan viên liên bang và cao tầng của đạo viện phiêu miễu cũng giật mình, ai nấy đều mở to mắt ra. Họ nhìn chằm chằm vào cái thân hình bị phình to của Vương Bảo Nhạc. Lúc trước ta đã thấy Vương Bảo Nhạc này liều mạng rồi, dám nuốt cả huyễn binh. Ta đã nói sao tên Lý Vô Trần này có thể luyện chế ra được huyễn binh ở chân tức, hóa ra là dùng linh huyết để luyện chế. Linh huyết chính là lấy máu của kỳ thú trong cổ kiếm đồng xanh, vô cùng quý báu. Lý Hành Văn này cũng chịu chi cho tên đệ tử này thật đấy chứ. Ánh mắt sáng lóe lên trong mắt Chu tướng quân càng thêm sắc bén, hắn nhếch môi mỉm cười giống như cực kỳ hài lòng đối với Vương Bảo Nhạc. Còn chỗ cao tầng của đạo viện phiêu miễu ai cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hồi lâu sau mới có kẻ thấp giọng nói, Thái thượng trưởng lão không về đấy chứ, tình hình của ông ấy không tốt lắm. Cao tầng của đạo viện phiêu miễu đều vô cùng đau đầu, ngay cả trung niên áo đỏ cũng dở khóc dở cười. Ở nơi cao nhất mà họ không cách nào cảm giác được của thế giới này, tựa như cách một tầng mặt nước, mà ở trên mặt nước đó cũng có trời xanh mây trắng và một vị lão giả đang khoanh chân ngồi. Lão giả này có mái tóc bạc trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Đây đúng là người mà được thanh niên đầu trọc kia gọi là sư tôn, từng xuất hiện trên đỉnh Pháp Binh, thái thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện phiêu miễu. Lúc này ông ta đang cúi đầu, nhìn xuống cái thân ảnh tròn vo của Vương Bảo Nhạc ở bên dưới. Hồi lâu sau dường như nghe thấy tiếng hét thảm của Vương Bảo Nhạc, ông chợt lộ vẻ kinh ngạc rồi bất giác bật cười. Tên béo này cũng không sợ bị căng chết hay sao? Nói xong thì ông chỉ giơ tay xuống điểm nhẹ một cái. Một ngón tay này hạ xuống lập tức có một đạo ánh sáng xanh lan ra từ trên ngón tay của Thái Thượng Trưởng Lão, tựa như do sương mù tạo thành, lại như là có vô số ánh sáng đặc thù bắn ra vậy. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên qua trời đất, giáng xuống chiến trường. Tất cả mọi người ở bên ngoài đảo Thượng Viện khó mà phát hiện ra. Học sinh tham gia trận so tài này thì cũng không cảm thấy gì. Dù là trên khán đài thì cũng chỉ có hai người cảm nhận được nó. Một người là Chu Tướng Quân, người này thân là cao tầng của quân đội, trấn thủ một phương, tu vi là vô cùng kinh người. Người còn lại chính là tu sĩ áo đỏ của đạo viện Phiêu Miễu, có thể trở thành phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu thì đã đại biểu cho tu vi tinh thâm. Toàn bộ nơi so tài chiến võ các này cũng chỉ có hai người họ nhận ra ánh sáng xanh vừa lóe lên. Nhưng mà dù nhận ra họ cũng chỉ cảm giác thoáng qua mà thôi, vẻ mặt biến đổi. Họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bởi vì điểm đến của ánh sáng này chính là Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt ánh sáng xanh đánh xuống, nó trực tiếp chui vào người Vương Bảo Nhạc mà không ai phát hiện ra. Lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc run mạnh một cái, vệ chủng quán cũng nhận ra nguy cơ cho nên trực tiếp tự động biến thành linh căn tám tức, ngay cả linh mạch cũng bị ẩn bớt một phần. Ánh sáng xanh nọ tiến vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, sau khi chạy một vòng xem xét không phát hiện điều gì khác thường. Nó không thèm mang đi đám linh khí đã được hấp thu vào cơ thể của Vương Bảo Nhạc từ chỗ linh huyết mà chạy thẳng đến chỗ giọt nước Quyễn Binh. Sau khi tới gần thì tạo ra một chấn động cực nhỏ. Vương Bảo Nhạc lập tức trợn mắt, trong bụng sôi trào, hắn oẹ một cái, nôn luôn Huyễn Binh mà mình mới nuốt vào ra. Huyễn Binh hình giọt nước này vừa bị nôn ra thì lập tức bay thẳng đến chỗ thanh niên đầu trọc, thoát cái chui vào mi tâm của hắn. Mà lúc này gã thanh niên đầu trọc kia cũng bất chấp việc trên giọt nước này có chứa dịch vị dạ dày và nước bọt của Vương Bảo Nhạc. Hắn mừng rỡ để hạt châu nhập vào trong người. Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ dài nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mãi đến lúc này ánh sáng xanh kia mới rời khỏi cơ thể Vương Bảo Nhạc, tan biến vào hư vô. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt. Lúc này thân thể của hắn như một viên thịt băm tròn vo khổng lồ. Hắn muốn sờ bụng mình nhưng cánh tay không với tới, thế nên vô cùng bi phẫn. Lại trông thấy hạt châu bị mình nuốt, lại bị gã thanh niên đầu chọc kia giành lại. Hắn lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi là cái đồ ăn cướp. Bị ta nuốt vào rồi mà ngươi còn cướp đi được. Trên đó có nước bọt, có khí tức của ta nữa đấy. Ngươi là cái đồ ăn dơ ở bẩn. Bản thân thanh niên đầu chọc cũng ngu người, nhưng nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, nên hắn mừng rơn. Không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, hắn lập tức lấy huyễn binh của mình ra xem. Nhưng vừa nhìn một cái thì hắn lại trợn tròn con mắt. Vương Bảo Nhạc, hệ tiêu hóa của ngươi làm bằng cái khỉ gì thế? Mới chỉ đó thôi mà huyễn binh của ta đã suy yếu đến mức này rồi. Thanh niên đầu chọc cũng tức giận lắm, thế là ngẩng đầu trừng Vương Bảo Nhạc. Sau khi hắn xem xét thì phát hiện huyễn binh trong cơ thể đã không còn sáng ngời như lúc trước mà hắn mới lấy ra nữa. Nay nó đã trở nên tối hù, còn có mấy cái lỗ lởm chởm. Tuy rằng hồi văn bên trong đã bị hắn thanh trừ sau khi cướp lại quyền khống chế, nhưng kiểu gì thì giọt nước huyễn binh này cũng đều bị đại thương nguyên khí, bị người ta tiêu hóa hấp thù hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng tức giận trừng mắt nhìn thanh niên đầu chọc, thấy rõ bộ dáng thê thảm của giọt nước trong tay đối phương, hắn chớp mắt, cảm thấy tuy rằng thứ này bị đối phương cướp lại, nhưng rõ ràng là vẫn bị mình hấp thu kha khá rồi. Huống hồ gì cái thứ bị vệ chủng của ta chê thì làm sao có thể quý giá được nữa. Vương Bảo Nhạc thầm chề môi, trong lòng thì vô cùng đắc ý. Theo thói quen hắn định khoanh tay lại, nhưng phát hiện bây giờ tay của mình ngắn cũn. Vương Bảo Nhạc, ta nhớ kỹ cái mặt vệ của ngươi rồi, mong là ngươi cũng nhớ kỹ ta, ta tên Lý Vô Trần. Thanh niên đầu chọc hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người xuống núi. Tu sĩ giáp tím bên cạnh thấy vậy cũng đi theo. Dù là vậy hắn cũng không nhịn được mà quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Trận chiến này Vương Bảo Nhạc quả thực mang tới rung động sâu sắc cho hắn. Mẹ chứ, đánh xong còn tự báo tên ra, đúng là ngây thơ. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng của thanh niên đầu chọc kia, cảm thấy đối phương chẳng những rất ngốc, mà tên bên cạnh cũng ngốc chẳng kém. Mình phải cho hắn biết tên hay là như thế nào. Lý Thiếu Não, người cũng nhớ kỹ cái mặt ta nhé. Ta tên là Vương Bảo Nhạc. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc cũng hô to một tiếng. Thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần nghe hắn gọi là Lý Thiếu Não xong, chợt dừng bước, dường như máu nóng lại bốc lên, hồi lâu sau mới dằn xuống được, tắm đầu đi thẳng, không thèm quay lại. Thấy Lý Vô Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Chẳng qua sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình xong, hắn lại bì phẫn lần nữa. Vóc dáng mi nhon, gương mặt anh tuấn đến mức khiến toàn thế giới đều mê mệt ngày xưa của ta ơi. Vương Bảo Nhạc lúc này thật muốn bùng cháy. Lục Tử Hạo đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa như đang nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng từ xa nhìn cái thân hình bổ tượng kia, định lên diễu vài câu, nhưng theo bản năng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc nên chọc điên Vương Bảo Nhạc, bằng không e là sẽ bị hắn gọi là con trai mất. Vậy nên Lục Tử Hạo thấp giọng mở lời, Vương sư huynh này, tiếp theo nên làm gì đây? Tuy rằng gọi Vương Bảo Nhạc là sư huynh, ngữ khí cũng rất cung kính, nhưng Lục Tử Hạo cảm giác những lời này không hề trái với nguyên tắc của mình. Vậy nên hắn không cho rằng mình làm vậy là đang thỏa hiệp. Hắn nghĩ đây là biểu hiện của việc mình phải yêu quý đồng môn. Sao mà ta biết chứ? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì buồn bực đáp lại. Hiện tại dù con đường đi lên đỉnh núi đã mở ra, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại béo lên, thì hắn chẳng còn lòng dạ nào mà đi nữa. Thanh niên đầu chọc quay người định rời đi cũng quên đòi bộ pháp khí trên người của Lục Tử Hạo lại. Vậy ta cũng đi trước nhà Vương sư huynh, cảm ơn vì chặng đường này. Lục Tử Hạo tranh thủ mở miệng, nói xong, thân thể lóe lên một cái phóng thẳng theo sơn đạo dẫn lên đỉnh núi. Dường như sợ Vương Bảo Nhạc đòi lại bộ giáp với mớ phi xương kiếm mà Vương Bảo Nhạc đã đưa cho mình vậy. Sau khi Lục Tử Hạo chạy lên đỉnh núi, Vương Bảo Nhạc xị mặt đi xuống. Nhưng thân ảnh quán quá sức đặc biệt, xa xa nhìn lại giống như một viên thịt khổng lồ đang lăn xuống dưới núi với tốc độ khá nhanh. Cũng may là sau khi đến đây, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì trước mặt hắn đã xuất hiện truyền tống trận. Vương Bảo Nhạc buồn bực trực tiếp tiến vào trận pháp rồi mất hút. Khi xuất hiện lại, hắn đã quay về quảng trường trên đảo Thượng Viện. Nhưng ngay khi hắn tới thì mọi người chung quanh nơi này lập tức ồ lên hoan hô. Vương Bảo Nhạc đã về rồi kìa. Nếu đổi lại là lúc mình chưa bị béo lên, tâm trạng vui vẻ, thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng đắc ý khi được mọi người chú ý thế này. Sau đó sẽ là chuyện trò với họ một lúc, thuận tiện là buôn bán pháp khí luôn. Nhưng bây giờ hắn thực sự chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhất là khi hắn nhớ tới gia phả mà mình từng được cha cho xem thì càng cảm thấy dường như là mấy gia gia béo vốn đã đi xa, lại quay lại đang cười lớn ngoắc tay với mình. Tại sao lại như thế chứ? Ta chỉ đến chợ chiến một chút và quảng cáo cho pháp khí mình làm thôi mà. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó buồn rầu lấy khí cầu ra, trực tiếp bước lên rồi bay về phía động phủ ở Pháp Bình Các. Hắn muốn rời xa nơi này. Mọi người chung quanh thấy thế thì cũng thức thời không dám đi làm phiền hắn, đang ở trong cái tình trạng sắp bùng nổ. Chỉ là lúc trước khí cầu của hắn được thiết kế dựa vào vóc dáng cũ, nay hắn leo lên khiến khí cầu tụt xuống, sau đó mới lảo đảo bay về động phủ. Sau khi đến động phủ, Vương Bảo Nhạc lại càng ấm ức hơn, bởi vì hắn thấy mình khó mà lách người vào trong động phủ được. Điều này khiến hắn tức giận điên lên, sống chết cũng muốn thử, vất vả lắm mới chui vào trong được. Sau khi trở về động phủ, Vương Bảo Nhạc ngồi trên tấm đệm nhỏ xíu so với cái bờ mông bồ tượng của mình. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức lấy món pháp khí mà Trần Vũ Đồng đã cho, đội lên đầu, sau đó cắn răng nói, ta đã 10 năm không ăn gì. Nói xong Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cả buổi trời xong lại phát hiện mình vẫn nguyên si, thì hắn kinh ngạc há hốc mồm, tháo cái mũ xuống kiểm tra một phen. Sau khi phát hiện là không có vấn đề gì, hắn lại đội nó lên thêm lần nữa. Ta đã chạy 100 vạn bước rồi. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này, pháp khí lập tức vang lên tiếng tít tít. Vương Bảo Nhạc hưng phấn vội vàng chuẩn bị tinh thần đón cơn đau đớn, nhưng hắn lại nhanh chóng há hốc mồm lần nữa, bởi vì món pháp khí xưa kia luôn giúp hắn giảm béo thuận lợi, bây giờ kêu tít tít xong lại không xuất hiện biến hóa gì. Dường như là trí não của hắn đã quen với việc nhịn đói lâu năm hoặc là chạy bộ đường dài. Không thể nào, Vương Bảo Nhạc sốt ruột hẳn. Ta đã ở trong phòng dung nham 10 năm. Ta tự chém mình 100 nhát. Sau khi sống sót thì cần chất dinh dưỡng để khôi phục. Ta bị sét đánh, mỡ cũng tan hết rồi. Vương Bảo Nhạc liên tục phát ra chỉ lệnh, mắt thấy pháp khí không hề có thay đổi gì, thì hắn thở hồng hộc trực tiếp phát điên. Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đủ mọi cách. Cuối cùng ánh mắt đảo qua cái bụng tròn vo, linh quang chợt lóe lên. Hắn giống to một tiếng. Ta có thai rồi. Ta cần làm tan lớp mỡ để có thêm chất dinh dưỡng cho em bé. Sau khi nói xong mấy lời này, pháp khí run mạnh một cái. Rõ ràng mấy lời này của Vương Bảo Nhạc đã đả kích nó không nhỏ. Sau đó là bắt đầu vận chuyển. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, lập tức vội gào thêm một tiếng. Ta mang thai 100 lần, không đúng 1000 lần. Pháp khí kêu lên một tiếng như sắp nổ tung, điên cuồng vận chuyển. Nhưng không kịp đợi, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ thì đầu óc của hắn lập tức nổ tung một cái để cho hắn rơi vào hôn mê. Bên trong động phủ của pháp binh các, theo pháp khí điên cuồng vận chuyển, chỉ lệnh mà Vương Bảo Nhạc đưa ra, được món pháp khí này vận chuyển vô cùng hoàn mỹ. Lúc này chợt bộc phát ra, Vương Bảo Nhạc hôn mê ngã vật ra đất, mỡ béo trong cơ thể nhanh chóng phân giải với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Thân thể hắn cũng dần khôi phục lại, trong qua quá trình này nhanh hơn tốc độ giảm béo thông thường đến mức khó mà hình dung, cho nên thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bất giác co giật theo. Nếu người ngoài trông thấy cảnh này nhất định sẽ giật thót tim, không thể không bội phục dũng khí và sự tàn nhẫn khi muốn giảm cân của tên béo này. Cùng lúc đó, khi Vương Bảo Nhạc hôn mê thì ở nơi cao nhất của đỉnh núi Ngộ Đạo ở đảo Thượng Viện, nơi này có một khu cấm địa không cho phép ai vào. Từ xa nhìn qua thì đỉnh núi này hõm xuống tạo thành một cái hồ nước, cạnh hồ có một gian nhà gỗ. Lúc này vị thái thượng trưởng lão đã cho Vương Bảo Nhạc một ngón tay kia, đang khoanh chân ngồi nhìn mặt nước. Theo ánh mắt của ông ta, có thể thấy rõ bên dưới mặt nước lại xuất hiện cảnh tượng trong trận so tài chiến võ các. Như thể trận so tài mà Vương Bảo Nhạc đã tham dự thực ra là đang tiến hành ngay dưới mặt nước này. Trong lúc quan sát, thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần cũng tới, sắc mặt quán vô cùng khó coi. Lúc này đến gần, hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh lão già, cúi thấp đầu, nhẹ giọng gọi, sư tôn. Cảm thấy thế nào? Lão già vẫn nhìn mặt nước không quay đầu lại. Lúc này cuộc so tài chiến võ các sớm đã chọn ra được người mạnh nhất ở mỗi đỉnh núi và đang bắt đầu đợt so tài của vòng 2. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần vốn đang cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nghe sư tôn nói xong thì hình như có phần nhịn không được. Hắn liên tục hít sâu vào mấy hơi nhưng cũng không dằn được cơn tức, cắn răng nói. Vương Bảo Nhạc, hắn ta quá vô sỉ. Ta chỉ định kiểm tra một chút thôi nhưng hắn lại muốn nuốt huyễn binh của ta. Còn bị hắn tiêu hóa hơn phân nửa thế này. Sư tôn, ta hoài nghi hắn là do hung thú biến thành. Nói tới đây Lý Vô Trần lại càng không cam lòng hơn. Nghe đệ tử của mình nói thế, vẻ mặt lão giả chợt đổi. Sau khi nhớ lại chuyện kỳ nãy thì không khỏi mỉm cười, quay đầu lại nhìn Lý Vô Trần đang nổi giận. Vô Trần, con nói nếu để Vương Bảo Nhạc này làm sư đệ của con thì sao? Lão giả ngẫm nghĩ trong mắt lóe sáng. Ớ, thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần rõ ràng không ngờ sư tôn mình lại hỏi thế. Lúc này đầu óc của hắn nổ vang, nghĩ đến chuyện nếu tên kia thành sư đệ của mình thì sau này nhất định sẽ chẳng thể nào yên thân được. Thế là hắn lập tức sốt ruột không thôi. Nhưng chuyện thế này hắn không thể ý kiến ý cò gì được, chỉ có thể không cam lòng mà đáp lại. Sư tôn, việc này cần phải nghĩ kỹ hơn, ta cảm thấy có thể sau này ngài sẽ hối hận. Lão già mỉm cười trong im lặng, quay đầu lại quan sát trận chiến dưới mặt nước, nhưng đôi mắt càng lóe sáng, ý cười ở trên môi hồi lâu không mất đi. Trông thấy dường như sư tôn đã có quyết định nên thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần buồn bực ngồi xuống kế bên. Lại nhịn không được mà lấy giọt nước huyễn binh của mình ra xem, thế là lửa giận lại bùng lên. Nhất là khi hắn đột nhiên nhớ ra vật này từng bị Vương Bảo Nhạc nôn ra thì lại càng biến sắc, bất giác đưa lên mũi ngửi thử. Thời gian thấm thoát trôi qua, trận so tài của chiến võ các tiến hành 3 ngày sau cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù Lục Tử Hạo cũng trở thành cường giả của một núi, nhưng trong trận đấu cuối cùng thì không giành được giải nhất của chân tức tầng 1. Dẫu thế thì hắn vẫn lọt vào trong top 10. 10 người đứng đầu, và người đứng đầu lần này là Trác Nhất Phàm. Trần Tử Hằng đứng thứ 3, còn người đứng thứ 2 là một nữ học sinh tên là Ngô Tuệ. Trước kia cô ta chẳng có tiếng tăm gì, nhưng người trợ chiến mà cô ta mời đến lại là Triệu Nhã Mộng. Nhờ có Triệu Nhã Mộng giúp đỡ, cô ta đi thẳng lên, trở thành người đứng đầu của một ngọn núi, sau đó lại nhờ vào trận pháp mà Triệu Nhã Mộng đưa cho để trở thành con hắc mã của lần so tài này. Lúc này thì trận so tài của chiến võ các đã kết thúc. Sau khi quân đội và quan viên liên bang rời đi, thì chân tức tầng 1 cho đến tầng 5 trong top 10 lập tức trở thành những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong đảo Thượng Viện, được vô số người ghé mắt. Nếu như là năm ngoái, sau khi cuộc so tài chiến võ các kết thúc, cho dù những người trợ chiến có được nhắc tới, thì dẫu sao cũng không thể hót bằng người chiến thắng của chiến võ các, bởi vì dù sao đây cũng là chiến đài của họ. Nhưng lần này thì lại khác, bởi vì có sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc, dù là chuyện hắn bắn pháo hoa để quảng cáo, là lần bộc phát lúc chiến đấu với Lý Vô Trần, hoặc là chuyện cuối cùng hắn nuốt giọt nước khiến tu vi đột phá, sau đó thì biến thành cái thùng phi di động. Điều này đều trở thành chủ đề được người ta bàn tán vô cùng nhiệt liệt. Vậy nên tên của hắn cũng được liên tục nhắc tới, dần dần còn hơn hẳn mấy vị kiêu tử của chiến võ các. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của hắn liên tục phất lên như diều gặp gió. Ngay cả những người đã chiến thắng trong trận đấu kia, nghe kể lại chuyện của Vương Bảo Nhạc xong, thì cũng phải nghẹn họng chân chối. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn hôn mê thẳng cẳng trong động phủ của mình, thân thể thi thoảng lại co giật vài cái như chơi thuốc quá liều vậy. Nhưng hắn rõ ràng là đang gầy đi, dần quay về bộ dáng như trước trận so tài, chứ không còn to uỳnh oàng như khi mới quay về nữa. Mãi cho đến hơn 2 ngày sau, khi hoàn hôn buông xuống thì Vương Bảo Nhạc mới run lên một cái, dần hé mắt ra. Đầu tiên hắn có phần ngơ ngác, sau khi ý thức tỉnh táo lại thì hắn ngồi bật dậy, vội vàng cúi đầu nhìn thân thể của mình. Sau khi thấy cái bụng của mình đã xẹp đi rất nhiều, thân thể cũng khôi phục thì Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, vội lấy ra một cái gương. Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong gương, hắn lập tức cười vang. Thành công rồi, mấy cái thứ giảm cân này với ta chỉ là chuyện vặt thôi, ha ha. Vương Bảo Nhạc cười vang ngồi dậy, liên tục xoay vòng trước gương, hồi lâu lại càng hưng phấn hơn. Vẫn cứ mi nhon, đẹp trai như ngày nào. Vương Bảo Nhạc vừa đắc ý vừa hớn hở, nhịn không được bèn đưa tay lên vỗ bụng đang định cảm khái, thì hắn chợt ngẩn ra, nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống. Sao cứ có cảm giác như vỗ trúng cái gì ấy nhỉ? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc sờ lại kỹ, thì nháy mắt liền biến sắc. Cái gì thế này? Sao lại tròn tròn? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, lập tức nín thở, đầu óc lập tức nhớ tới cái chỉ lệnh cuối cùng mình đã hạ trước khi hôn mê. Không thể nào. Đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, sợ đến tái mặt, hắn vội nội thị để xem xét. Nhưng vừa xem xong thì dù hắn thở phào một hơi mà vẫn bị ngu người mất một lúc. Lúc này trong cơ thể hắn ở phía trên đan điền mà phệ chủng quán đã chiếm lại bất chợt có một viên kết tinh to cỡ nắm tay. Trông không khác gì linh thạch cả, nhưng nó có màu đỏ như máu. Bên trong tựa như ẩn chứa linh khí vô cùng vô tận. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát thôi đã phải hít sâu một hơi. Hắn cứ thấy cái thứ này giống như một quả bom vậy. Một khi mà nó nổ thì chỗ linh khí khổng lồ bên trong bộc phát ra nhất định sẽ khiến mình banh xác. Đây là gì thế này? Chả lẽ kết thạch do linh khí dày đặc bị đè nén lại mà thành sao? Vương Bảo Nhạc có phần căng thẳng, sau khi quan sát thật kỹ thì thực sự ngu người. Mỡ béo trong cơ thể hắn bây giờ gần như đã biến mất hết 9 phần. Mặc dù tu vi bản thân có đề cao thật nhưng chẳng lên được bao nhiêu. Cho nên kết hợp với chỉ lệnh hắn đưa ra trước khi hôn mê thì lập tức rõ ràng lai lịch của viên kết thạch này. Bởi vì ta đánh lửa trí não cho rằng là mình mang thai, cho nên linh khí phát ra lúc lớp mỡ bị hòa tan mới ngưng tụ lại trong bụng của ta. Nhưng vì trong bụng của ta không có em bé, cho nên chỗ linh khí đó lập tức ngưng tụ thành cái này. Vương Bảo Nhạc thì thào, đến ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin. Hồi lâu sau, hắn mới cười khổ. Cũng may là phát hiện linh khí trong kinh mạch đã không còn mỏng như tơ nữa, dường như là được vô số sợi tơ ghép lại, tạo thành một dòng suối nhỏ chạy dọc theo kinh mạch của hắn, khiến cho bản thân hắn cường hãn hơn khi xưa rất nhiều. Đã là chân tức tầng 2. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Coi như bye bye mọi người nhé.